Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 10, tòa án thẩm vấn kinh biến 7. Hà Tường dừng lại vài giây đồng hồ, để đám người đầy đủ lý giải cùng tiêu hóa hắn câu nói mới vừa rồi kia tầng sâu hàm nghĩa. Nhưng sau nói ra, ta có chứng cứ cho thấy. Phương Hướng Đông lão sư cùng Điền Tiểu Hạ quan hệ không tầm thường. Điền Tiểu Hạ mất tích ngày ấy, các ngươi lúc đầu sớm định ra tốt đến đầu kia trên đường chạm mặt. Ta nói không sai chứ? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Phương Hướng Đông ánh mắt bên trong hiện ra hoảng sợ. Phương lão sư, ta vẫn luôn cường điệu muốn nói chứng cứ. Ta không giống Tống đội trưởng. Tùy tiện tin tưởng ngươi liền rất qua loa đem là cái học sinh bắt lại. Ta mặc dù là bị cáo luật sư, nhưng ta xưa nay không thiên vị bất kỳ bên nào, càng sẽ không che giấu chân tướng. Ta sẽ hết khả năng tìm tới hết thảy chứng cứ. Tại hiểu rõ chân tướng điều kiện tiên quyết làm ra chính xác phán đoán. Phương lão sư, ngươi, ta không thể không nói ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đang nói láo. Ngươi cùng nạn nhân Điền Tiểu Hạ ở giữa vẫn luôn tồn tại rất quan hệ mập mờ. Điểm này ngươi che giấu, không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Ta cùng Điền Tiểu Hạ không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không nên nói bậy. Có phải là ta nói bậy? Chúng ta lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Hà Tường không chút hoang mang theo văn kiện trong bọc, lấy ra một cái ghi âm bút, đối quan tòa nói. Quan tòa tiên sinh, đây là ta cùng một chút thứ ba trung học phổ thông lão sư cùng học sinh nói chuyện ghi chép. Ta lấy ra trong đó chứng cứ bộ phận, thỉnh cầu đương đình phát ra. Chân tướng một thấy rõ ràng, quan tòa đồng ý, bí thư viên cầm qua yêu bàn, cắm ở trong máy vi tính, ấn mở bên trong một cái ghi âm văn kiện, truyền tới một tuổi trẻ nam hài thanh âm. Nghe khẩu khí giống như là học sinh, ngoặc kép chấm chấm, Phương lão sư a, nói như thế nào đây? Hắn xác thực cùng nữ hài kia có chút cái kia, ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là không ít người đều như vậy truyền. Ta nghĩ không thể là giả a, Phương Hướng Đông hô to oan uổng. Cảm xúc hết sức kích động, cái này căn bản cũng không phải là chứng cứ, người kia mình cũng không thấy. Hà luật sư nói, tiếp lấy hướng xuống nghe, còn sớm đâu, bí thư viên đạt được quan tòa ra hiệu, lại ấn mở cái thứ hai ghi âm văn kiện, truyền đến một người trưởng thành thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, hắn cùng mình ban nữ sinh kia quan hệ xác thực không quá bình thường. Ta không chỉ một lần nhìn thấy qua bọn hắn tại phía ngoài trường học cùng một chỗ, làm lão sư. Ta mặc dù không nên nói mình như vậy đồng sự, cũng có thể là bọn hắn không giống ta tưởng tượng như thế. Nhưng là, xác thực rất khả nghi, lão sư không nên như vậy đi. Cái thứ ba ghi âm văn kiện, vẫn là cái học sinh, một người nữ sinh, ngoặc kép chấm chấm, không cần nói, Điền Tiểu Hạ chính là một cái tao hàng. Nhìn nàng cùng lão sư kia tiện hình dáng liền biết. Cả ngày Trang rất ngoan ngoãn, kỳ thật trong lòng lãng cực kỳ, hừ hừ, là nàng câu dẫn lão sư, chúng ta đều biết, về sau đi, giống như bọn hắn lại phân, bởi vì Điền Tiểu Hạ coi trọng trường học của chúng ta giáo thảo Lữ Lương Ngọc. Ngươi nói nàng có bao nhiêu tao, không đợi Phương lão sư phản ứng, nguyên cáo trên ghế, Điền Tiểu Hạ mẹ nhận lấy kích thích. Âm thanh cao giọng thét lên, đây không phải là con gái của ta căn bản không phải người như vậy, các ngươi đang ô miệt nàng, các ngươi đám súc sinh này, bởi vì vừa rồi nàng náo qua một lần, cảnh sát tòa án nhóm đều lưu ý nàng, nàng vừa có động tác liền bị đè xuống, lần này bị cưỡng ép mang rời khỏi tòa án, Điền Tiểu Hạ kế phụ Trương Long cũng có vẻ tương đối bình tĩnh. Bình thản thần sắc chỉ là đến xem náo nhiệt, đối hung thủ là ai một chút đều không quan tâm, Điền Tiểu Hạ dù sao không phải con gái ruột thịt của hắn. vẫn luôn giả dạng làm bi thống dáng vẻ thực sự quá cực khổ. Cái thứ tư ghi âm văn kiện vẫn là một cái học sinh. Là cái nam sinh, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy Điền Tiểu Hạc người còn rất khá. Chính là làm việc không có chủ kiến, không quả quyết, khả năng bởi vì nàng không có cha đi, cho nên thích lão nam nhân. Phương lão sư đi, người bình thường nhìn xem cũng không tệ. Ai biết hai người bọn hắn làm sao tốt hơn. Cái thứ năm ghi âm văn kiện là cái nam lão sư. Khẩu khí nghĩa chính ngôn từ, ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng Phương Hướng Đông chính là người mặt người dạ thú. Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, chúng ta giáo sư đội ngũ bại hoại, vậy mà có thể đùa giỡn mình nữ học sinh. Ta đã sớm nghĩ báo cáo hắn, nhưng cảm giác được nói ra thực sự ném chúng ta ba bên trong mặt. Liền không nói, ngũ đoạn ghi âm văn kiện truyền hình xong, tòa án lâm vào yên lặng, cơ hồ tất cả mọi người tại thích ứng bất thình lình tình huống. Nếu như một hai đoạn ghi âm còn có thể là giả tạo, nhưng là ngũ đoạn ghi âm, cũng không thể tất cả mọi người đang nói láo đi. Hà Tường cuối cùng đối quan tòa nói, ta còn có những này ghi âm văn kiện phỏng vấn người phương thức liên lạc cùng thông tin cá nhân. Bọn hắn đồng ý tại tự ẩn giữ bí mật điều kiện tiên quyết. Cung cấp chứng cứ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.